Tiếu Vân Sơn chỉ yên tĩnh đứng đó, trầm mặc không nói, sắc mặt lạnh nhạt. Mà hai người Nhậm Khiếu vẫn thấy cảnh này, lại vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới thực lực của đại cung phụng này lại mạnh như vậy, đối phó với lão gia hỏa khó giải quyết kia, một chiều chế địch, không hổ là thiên hành khiếm đứng đầu trong nhất kiếm ngũ long, quả nhiên cường đại. Riêng Tà Vô Nguyệt, càng nhìn không được mà cười to, ha ha ha.